Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của là tập cuối của bộ truyện Lượm của tác giả Hà Đoàn. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Mấy ngày dùn hàm viện, Lượm không dám đề thăm. Nay cô lấy hết can đảm cùng với Gia Huy vào thăm Dung. Chị thấy khỏe hơn chưa? Mày vào đây làm gì mà nhìn thấy tao thế này, mày hả hê lắm phải không? Sao chị lại nói vậy? Em đâu có lòng dạ độc ác như vậy. Mày không có mà mày ra tay giết con của tao. Gia Huy nóng hẳn. Sao cô lại ăn nói hàm hồ như vậy? Chính cô là người biết rõ nhất chứ còn gì. Đừng đẩy sự việc đi quá xa, khiến cho mọi người hiểu nhầm cô ấy nữa. Anh là chồng, tự nhiên anh phải bênh vực cho nó. Vợ của anh đã giết con tôi rõ như ban ngày rồi còn chối nữa. Ai giết chứ, đó chỉ là mối tai nạn thôi. Tôi xin cô hãy nói rõ cho mọi người để giải oan cho cô ấy. Dùng hét lên trong tuyệt vọng. Các người đừng có mơ, hãy cút nhanh ra khỏi đây. Vừa đủ lúc bà nội đi vào, Dùng bỗng khóc òa lên. Con ơi là con, sao người ta đầu ác giết con chứ, còn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Bà An đi lại an ủi Dung. Thôi, cháu đừng khóc nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cháu. Nhưng cháu đau lòng lắm bà ơi, đứa bé là con trai đó bà ạ. Bà biết, bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất, cháu cứ nghỉ ngơi cho lại sức, mai mốt có bổ lại đứa khác. Nghe lời bà An, Dung lấy tay quệt nước mắt rồi nằm xuống giường. Bà An quay lại nhìn Lượng với ánh mắt tức giận. Cô còn mặt mũi mà vào đây thăm con bé sao? Bà, sao bà lại không chịu hiểu Lượng chứ? Chẳng lẽ trong thời gian qua bà ở cùng với cô ấy, bà không nhận ra cô ấy là một người tốt sao? Cháu im đi, cô ta chỉ giỏi đóng kịch trước mặt người khác thôi. Đến bây giờ chứng kiến, bà mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ta là đáng sợ thế nào. Nghe từ lời từ chữ của bà ấy thốt ra, trái tim Lượng như vỡ ra tưởng hành. Cô đau đớn khóc òa lên rồi chạy ra khỏi phòng. Đi về nhà, cô nhanh lên phòng thu dọn quần áo. Cô không thể sống trong ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa. Chở Gia Huy đi vào nắm lấy tay Lượm. Em tính dọn đồ đi đâu? Em không có lỗi gì trong chuyện này hết. Nếu em đi ngay lúc này, chẳng phải em đã chứng minh cho mọi người thấy em đã làm chuyện có lỗi với Dung sao? Em không thể chịu được khi mọi người nghĩ sai về con người em. Sao em yếu đuối thế Lượm? Dù người khác có nói gì đi chăng nữa, nhưng tông của mình trong sáng, mình không phải sợ gì hết. Em không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ. Không có em, ai biết phải sống sao? Lượng ngồi sủ xuống ôm hạt khóc nước nở. Đi đi, anh không cho phép em đi đâu hết. Chuyện đâu còn có đó, để anh khuyên nhủ bà nội cho. Vài ngày sau, Dung khỏe lại và được xuất viện. Cả nhà ai cũng nhìn Lượng với ánh mắt chán ghét, khinh thường. Lượng biết là vậy, nhưng cô vẫn nhẫn đủ chịu đựng. Cô hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Về phần Dung, cô ta thấy Lượm vẫn chưa đi ra khỏi nhà, trong lòng tức tối, luôn nói lời khó nghe đến với Lượm. Mày cũng lỉm hạt quá Lượm à, mày tính ở đây để hại tao thêm một lần nữa sao? Lượm im lặng. Cô biết nếu cãi lại cô ta ngay lúc này chẳng có lợi gì cả. Tại sao mày không mở miệng để trả lời lại? Mày bị cơm à? Chị cũng một vừa hai phải thôi. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết, chỉ là tôi đang nghỉ thôi. Mày tôi cũng nói thẳng cho chị biết, chính chị cũng là nguyên nhân làm cho đứa con đầu tiên của tôi bị mất. Giờ chị bị như vậy đâu có quyền trách tôi. Nghĩ đến tình chị em bao năm qua, tôi đã cố gắng để chấp nhận chị. Như lần này chị đi quá xa và cố tình đẩy tôi vào đường cùng. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không đi đâu hết, bởi vì tôi không phải là người có tội. Dung xanh mặt khi thấy Lượm đáp trả cử khác. Mày được lắm Lượm, nhớ đó, tao sẽ không để yên đâu. Lượm không thèm trả lời lại, cô quay mặt bước đi. Thời gian cứ thế trôi đi, không chờ đợi một ai. Lượm vẫn lặng lẽ chịu sự lạnh lùng của tất cả mọi người trong nhà. Có nhiều lúc muốn bỏ đi thật xa, nhưng cô không thể làm được, vì ở đây còn có Gia Huy, người mà thương và yêu cô một cách vô điều kiện. Với lại, Cô cũng biết rõ âm mưu của Dung là muốn đuổi cô ra khỏi căn nhà này. Nếu cô đi thì đồng ý của cô ta quá rồi. Ngày hôm nay, Lượm đang nấu ăn, nghe mùi cơm sổ thẳng lên mũi, tự nhiên cô khó chịu trong người, chạy thẳng vào toilet, ói cho xanh mặt mũi. Sao tự nhiên mình lại mệt vậy ta? Hay là mình ăn không tiêu? Lượm chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nên rửa mặt đi ra nấu ăn tiếp. Được một lúc sau, cô lại không chịu nổi chạy vào đi ói tiếp. Suy nghĩ một lúc, Lượm đi lại xe lịch thì thấy mình đã trễ kinh mất mấy ngày. Một tia hy vọng lóe lên, cô không đầu nữa và chạy lên lầu vừa lấy cái túi đi ra bắt taxi đến bệnh viện. Ngồi chờ đến lượt mình mà Lượm hồi hộp vô cùng. Nếu đúng là cô có thai thì đây đúng là một món quà vô giá ông trời dành tặng cho vợ chồng cô. Nguyễn Thị Lượm đi vào phòng để khám. Dạ, có tôi, bác sĩ. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Những kết quả siêu âm từ tay bác sĩ, bà Lượm nói không nên lời. Đứa con bao ngày cô mong ngóng này đã xuất hiện. Cô cứ nghĩ suốt đời này sẽ không có cơ hội làm mẹ thêm một lần nữa. Nhưng nay kỳ tích đã xuất hiện. Cô muốn dành món quà bất ngờ này cho Gia Huy, để đã không gọi điện cho anh ngay. Cô tính về đến nhà, khi đó mới nói để cho anh mừng. Ra khỏi cổng bệnh viện, vì trời đang trưa, lại nắng to nữa, không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào. Lượng cứ loay hoay đường hóng. Chợt có một anh xe ôm đi từ đằng sau lại hỏi. Xe ôm không cô? Lượng mừng rỡ liền đáp lời lại. Dạ có, tôi tính đi taxi về, mà giờ gặp anh đây, tôi về luôn cũng được. Vậy mời cô lên xe. Đi đường một đoạn, thấy trời nắng quá, anh xe ôm sửa lại đưa cho cô một chai nước suối. Cô uống đi, chứ trời nắng mất nước là mệt lắm đó. Dạ tôi cảm ơn anh. Đỡ chai nước từ tay anh xe ôm, cô uống thử mấy ngụm ngon lành. Tự nhiên mấy phút sau, cô buồn ngủ không thể mở mắt nổi. Cô cố mở con mắt ra để nhìn xung quanh thì thấy có chữ hotel ở bên đường. Không thể chịu nổi, cô cụp mặt xuống lưng anh xe ôm để ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, cô hốt hoảng thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng. Cô nhìn quanh một lượt và đoán ra đây là khách sạn. Quái lạ, sao mình lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tự nhiên đầu cô đau như búa bổ, cô cảm thấy rủng mình vì chuyện lạ đã xảy ra với mình. Có lẽ nào là lúc mình uống chai nước của anh xe ôm mà người ta bắt mình vào đây với mục đích gì? Như nhớ ra điều gì, cô đi lại mở túi xách ra thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của Gia Huy, cô mới ấn số gọi lại cho anh. Alo, em ở đâu vậy Lượm? Sao anh gọi em không bắt máy vậy? Lượm bối rối nói. Dạ, em đi câu chuyện một lát nữa em về, mà anh đi miền Tây về chưa? Em về rồi, không thấy em ở nhà nên anh mới gọi đó. Dạ, anh ở nhà đó, tí em về nhá. Ok em. Mở cửa phòng bước ra đi xuống dưới, cô mới lơ là đi lại hỏi chị Lễ Tân. Cho tôi hỏi, hồi trưa ai đưa tôi vào đây vậy? Mấy người đó nhìn nhau không dám trả lời. Xin chị nói cho tôi biết với. Dạ là một người đàn ông, anh ta bảo cô say nên thuê phòng để nghỉ ngơi. Vậy cho tôi biết thông tin của người đó được không? Dạ rất xin lỗi chị, khách sạn chúng tôi đồng ý giữ bí mật thông tin cho khách rồi ạ. Lượng đẩy bất lực đi ra bắt taxi về nhà. Tôi đến hỏng ngủ, cô định đem chuyện này kể cho Gia Huy nghe. Nhưng suy đi nghĩ lại rồi thôi, điều quan trọng bây giờ là cho anh biết sự có mặt của bé con trong bụng cô. Anh có biết hôm nay em đi đâu không? Anh không biết, gọi cho em không được, anh lo quá trời. Em đi bệnh viện đấy. Gia Huy hốt hoảng hồi bật dậy. Trời đất, em bị sao mà đi bệnh viện vậy? Tự nhiên hôm nay em mắc ói nên em thử đi khám xem sao. Anh ngờ là có tin vui khiến cho em muốn khóc. Tin vui gì? Em làm cho anh hồi hộp quá. Em đã có thai. Cô đưa tờ giấy siêu âm ra trước mặt Gia Huy. Cái cảm giác vui sướng, xen lẫn hạnh phúc khiến Gia Huy vỡ òa. Đây là hình ảnh siêu âm của con chúng ta sao? Lượng gật đầu. Dạ đúng, không ngờ ông trời lại mang đến cho chúng ta điều bất ngờ như thế. Gia Huy vui sướng reo lên. Lượng ơi, anh hạnh phúc quá, em giỏi lắm Lượm, anh chuẩn bị được làm ba sao? Quá phấn khích, Gia Huy đi lại bế cô lên rồi xoay vòng. Anh thả em xuống, Cái thai đang còn nhỏ, anh xoay như vậy em chóng mặt và nguy hiểm lắm. À ừ, anh quên mất, xin lỗi nhé. Không thể giấu niềm vui một mình, vợ chồng Lượm đem khoe với cả nhà. Mặc dù rất giận Lượm, nhưng bà An cũng không giấu nổi sự vui mừng. Bà đã bí mật kêu giúp việc, chuẩn bị những món ngon bổ dưỡng dành cho người có thai để cho Lượm ăn. Lượm biết được điều đó, cô cảm thấy vui và hạnh phúc. Còn bà Lệ Thủy nghe tin Lượm có bầu, trong lòng bà ta nóng như lửa đốt, không thể chịu được nên đã sang phòng nói chuyện với Dung. Con làm sao thì làm, chứ con Lượm nó có bầu rồi đấy. Kệ nó đi mẹ. Thấy thái độ dửng dưng của con dâu, bà ta quát ẩm lên. Kệ là kệ thế nào được, nó mà sinh được con trai thì nhất định thằng Gia Huy sẽ có cổ phần nhiều hơn. Khi đó, việc hất cảng thằng Gia Hào chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ yên tâm đi, chuyện đó không bao giờ trở thành sự thật. Kỷ Khai đã chờ đón chúng ta ở phía sau. Nghe Dù nói, bà Lệ Thủy ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Con nói gì mà mẹ không hiểu? Con đã có sẵn kế hoạch để tố nó ra khỏi căn nhà này rồi. Mẹ cứ chờ xem nhé. Bà Lệ Thủy nhận ra một điều Dung không đơn giản như bà ta vẫn thường nghĩ. Có là chuyện gì cũng phải cẩn thận đó nha. Nếu mà không thành công, chúng ta chỉ có nước ra đường ở thôi. Dạ, con biết rồi mẹ. Liệu từ khi có bầu, cô bỗng trẻ đẹp lạ thường, bởi vì cô không nghén nên món gì cô cũng ăn được. Hôm nay tròn 3 tháng bé con ở trong bụng, cô hớn hở cùng với Gia Huy chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra thai. Bỗng ở ngoài có tiếng chuông cửa reo, chị giúp việc chạy ra mở cửa. Một lúc sau, chị giúp việc vào báo là có khách muốn vào gặp cả nhà. Bà An kêu chị giúp việc mở cửa. Người khách đó là một người đàn ông to cao đẹp trai, anh ta cũng chào tuổi Gia Huy. Vào đến hơi, anh ta lễ phép chào hỏi mọi người. Dạ, tôi xin chào cả nhà. Bà An hướng con mắt đến anh ta rồi hỏi, cậu là ai, đến đây để làm gì? Dạ thưa bà, tôi tên là Bảo, tôi đến đây để tìm Lượm. Nghe đến tên mình, Lượm bỗng giật mình. Tôi và anh đâu quen biết nhau, tại sao anh lại tìm tôi chứ? Lượm, tại sao em lại phủ sạch hết tình cảm của chúng ta vậy Lượm? Sao Huy như người trên trời rơi xuống, anh quay sang Lượm thì tìm câu trả lời. Chuyện này là sao đây hả Lượm? Bà Lệ Thủy ngồi ở ghế, liếc con mắt nhìn Lượm rồi châm chọc. Ái chà, có nhân tình đến nhà tìm, chuyện này gay go rồi đấy. Ông Doãn Khang cũng hơi bất ngờ nên quay sang nói với Lượm. Chuyện này con giải thích sao đây Lượm, cả nhà bây giờ đang chờ câu trả lời từ con. Lượm cũng chẳng biết nói sao, tự nhiên ở đâu chui ra một người tự nhận là quen biết với mình, khiến cho cô tá hỏa. Con thật sự cũng giống mọi người, người đàn ông này con chưa bao giờ gặp và cũng không biết anh ta là ai và từ đâu đến. Sa Huy khản giọng nói với tên Bảo. Anh nghe rõ rồi chứ, vợ tôi không quen biết anh. Anh tin Lượm thì đúng thôi, nhưng còn cái thai trong bụng cô ấy chính là của tôi. Chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau nhiều lần ở khách sạn. Nghe Hà nói, Lượm như muốn xỉu tại chỗ. Anh ăn nói hàm hồ gì vậy, tôi đi với anh lúc nào? Anh đến đây có âm mưu gì mà lại bịa đặt ra câu chuyện không có thật như vậy? Lượm, tại sao lúc nào em cũng như vậy? Anh lấy hết can đảm đến đây là vì em và con chúng ta. Bà An không thể chịu nổi, chỉ biết dựa vào thành kế mà hỏi đi hỏi lại. Cậu dựa vào cái gì mà dám nói cái thai trong bụng cháu dâu tôi là của cậu? Hà ta rút trong túi ra một xấp hình. Dạ, đây là những tấm hình chúng cháu chủ với nhau khi đi khách sạn. Lúc đầu không phải cháu chủ như tấm hình này có ý để uy hiếp cô ấy đâu. Chỉ là cháu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nên đã bí mật đặt máy ảnh để chụp. Ai ngờ cô ấy quay lưng nên bắt buộc cháu phải dùng cách này để giành lại đứa con của cháu. Mọi bà và mọi người hiểu cho cháu hả? Nhìn anh ta không đến nỗi nào mà những lời anh ta thốt ra còn ác hơn cả gián độc. Lượm đứng không vững, hai chân cô rút lên cầm cập khi Gia Huy đi lại dần những tấm hình trên tay anh ta. Hình ảnh Lượm và hắn đang ôm ấp, trần như nhộng đập vào mắt Gia Huy. Mặc dù tấm hình nào Lượm cũng bị che gần nửa mặt, nhưng cái nét của cô không thể lạc vào đâu được. Chẳng cần nói gì thêm nữa, anh đi lại ném thẳng mấy tấm hình vào mặt Lượm rồi hét lên. Tối đê tiện, cô là loại đàn bà không có liêm sỉ, cô dám lừa tôi để đi ngủ với thằng đàn ông khác sao? Tôi ghê tởm cô, uổng công những ngày tháng qua tôi đã tin tưởng và dành tình cảm cho cô. Trái tim Lượm lúc này đau như có ai sát muối. Cô hiểu được sự tổn thương trong lòng Gia Huy. Cô quỳ xuống nhà van xin anh. Em xin anh, hãy bình tĩnh nghe em giải thích. Nhất định trong chuyện này có người bày mưu hãm hại em. Hãy tin em, cho em một cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình. Đến giờ phút này mà cô còn chối được sao? Người ta đã tìm đến nơi để nhận vợ nhận con. Tôi đâu phải thẳng ngu mà tin lời cô chứ. Bà An lúc này tới giờ giống như người mất hồn, không thể tin được chuyện này là thật. Lượm, sao cô lại có thể làm ra chuyện xấu hổ này? Thản Giao Huy nó yêu cô hết lòng, tại sao lại phản bội nó? Cô làm dâu ở trong nhà này có thiếu thốn gì đâu mà phải đi ngoại tình như thế chứ. Bà ơi, cháu không phải là loại người đó, chỉ anh ta mới là kẻ nói dối, bà và mọi người hãy tin cháu. Lượm vừa nói vừa khóc, nhìn rất đáng thương. Bây giờ mọi ánh mắt đều tức giận, đổ dồn lên người cô. Người mà luôn yêu thương bảo vệ cô mỗi ngày là Gia Huy, giờ cũng không thèm để ý cô đau khổ như thế nào. Lượm, cô hãy lên phòng thu dọn đồ đạc và đi theo anh ta cho tôi. Tôi không cần một người vợ lang loạn mất nết như cô ở bên cạnh. Lượm đau đớn lấy từng bước nặng nề đi lại ôm lấy chân Gia Huy. Cả thế giới nghĩ về em sao cũng được, nhưng anh đối xử với em thế này em không chịu được. Em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi. Còn con của chúng ta nữa, nó rất cần tình thương từ anh. Gia Huy nhìn cô, hai hàng nước mắt của anh chảy ra. Nó đâu phải con tôi, có người đã đến nhận rồi mà. Cô hãy nghe lời tôi, lên thu dọn đồ đạc khi tôi còn đang tỉnh táo. Gia Huy, em xin anh đừng làm vậy với em không đi đâu hết, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Gia Huy lạnh lùng nhìn cô. Hết rồi Lượm ạ, duyên phận của chúng ta đến đây thôi. Tôi chúc cô hạnh phúc bên người mà cô đã chọn. Nói xong, anh quay lại nói với chị giúp việc. Chị lên lầu thu dọn đồ đạc cho cô ta rủ tôi. Dạ, dạ, thưa cậu chủ. Lượm không ngớt, cô biết phải làm sao khi tất cả mọi thứ đều tan biến hết, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Bà Lệ Thủy nhìn cô hả hê trong lòng. Còn luyến tiếc gì nữa, người ta đuổi thì cứ đi đi, ở lại làm chi cho nhục mặt. Ông Doãn Khang của bà An đứng dậy đi lên lầu, mọi người tản ra hết, chỉ còn mình Lượm và Thiên Bảo đứng bơ vơ giữa nhà. Cô quay sang chửi mắt nhìn hắn ta rồi nói. Tại sao anh lại đầu ác như vậy? Tôi có thủ có oán gì với anh đâu, sao anh nỡ hại tôi thê thảm đến vậy? Tên đó nhìn cô không nói gì, hắn đi lại nhặt mấy tấm hình vương vãi trên sàn nhà rồi vội vàng rời đi. Vừa đủ lúc, chị giúp việc xách túi đổ xuống. Thưa mợ, đồ của mợ tôi đã thu dọn xong. Lượm đứng như trời trồng, cô không thể nào nhấc nổi chân để đi. Cậu chủ dặn là mợ không được phép ở trong căn nhà này nữa. Nếu mợ không đi, họ sẽ đuổi việc của tôi mất. Sự tuyệt tình của Gia Huy khiến trái tim Lượm tan nát. Nếu anh không tin, cô có giải thích thế nào anh cũng không hiểu cho cô. Lượm đau đớn nhìn mọi thứ thêm một lần nữa, rồi quyển nước mắt xách túi đổ đi. Cô bây giờ chẳng biết đi đâu, cứ thờ thờ thẩn thẩn ở ngoài cổng, mong chờ sự tha thứ từ Gia Huy. Một ngày rồi đến hai ngày mà trái tim của anh vẫn lạnh giá, không hề nhường chỗ cho cô. Quá thất vọng, cô đi ra bắt xe để về quê. Ngồi trên xe mà lòng cô nặng trĩu nỗi buồn. Sự trở về của cô có thể sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Bởi vì họ biết cô đang có một cuộc sống giàu sang mà nhiều người đang mơ ước. Đã chân xuống đến nơi, hình ảnh ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt. Bàn thờ của ba mẹ lúc nào cũng sáng rực đèn, nhờ có bàn tay chăm sóc của bao Mai. Đã lâu lắm rồi cô mới về quê, đứa tử trong nhà nhìn ra, bao Mai reo lên sung sướng. Có phải con Lượm không? Lượm nhìn thấy bác Mai, chợt hoảng khóc lên như ngày còn bé. Bác ơi, là cháu đây, bác có khỏe không ạ? Bà Mai bây giờ đã già hơn trước rất nhiều, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Sao cháu lại về một mình, chồng của cháu đâu? Dạ, dạ anh ấy. Thể Lượm ơ bà ấp úng, bà Mai biết có chuyện chẳng lành xảy ra với cô. Bà không hỏi nữa mà đi lại kéo tay cô vào trong nhà. Thôi được, có chuyện gì từ từ nói, đi vào trong nhà cất đồ đạc đã. Theo chân bác ấy đi vào, cả nhà bây giờ khang trang hơn ngày xưa rất nhiều. Tiền của cháu gửi về cho, bà xây mới lại căn nhà, cháu nhìn có đẹp không? Lượng gật đầu, dạ đẹp ạ. Khuôn mặt Lượng hiện lên sự buồn bã, ở với cô từ nhỏ tới giờ, bác hiểu được cô là người thế nào. Vợ chồng cháu đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho bác nghe xem. Lượng nhìn bác Mai, nước mắt tự nhiên tuôn trào. Cô kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho bác ấy nghe. Cái cậu Gia Huy này thật hồ đồ, tại sao không chịu tin tưởng vợ mình chứ? Cũng không trách được anh ấy đâu bác, mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến cho anh ấy không thể nào chấp nhận nổi. Mà bác không hiểu tại sao tên Bảo đó lại có được những tấm hình đó chứ? Lượm im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Mấy tháng trước cháu đi khám thai thì vô tình bị một ai đó đưa vào khách sạn, hình như là họ đánh thuốc mê cháu. Đến khi tỉnh dậy, cháu thấy mình ở trong khách sạn một mình. Chỉ có lời đó hắn ta mới dễ dàng có được những tấm hình đó thôi. Mà ai lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy chứ? Chuyện này chỉ có chị ta thôi. Là ai? Cháu nói rõ cho bác nghe. Là chị Dung. Là con Dung sao? Chị em với nhau mà nó lại dã tâm với cháu như vậy, thật là một đứa xấu xa. Cháu chỉ đoán vậy thôi, chứ không có bằng chứng gì để kết tội chị ấy. Nó là đứa hư thần mê nết, từ lúc đang còn ở nhà cơ mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại cho nó ở chung nhà với cháu. Bác mà thấy nó, bà sẽ cào cái mặt đáng ghét của nó ra, cho hả cơn giận. Ở Sài Gòn, từ khi đuổi Lượng ra khỏi nhà, Gia Huy giống như một người điên. Anh không thiết tha gì ăn uống, công việc vì thế mà cũng bỏ bê. Nói gì thì nói, chứ tình yêu anh dành cho Lượng quá lớn. Cả phòng ngày nào đầy áp tiếng cười, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lượng, sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Anh đã dùng tất cả trái tim của mình để yêu em. Bây giờ em đi, để lại nỗi đau cho anh thế này, làm sao anh chịu được chứ? Đêm nào nằm ngủ, Gia Huy cũng khóc. Nhìn ngoài anh lại lùng cứng rắn là thế, nhưng bên trong vô cùng yếu đuối. Bà An nhìn thằng cháu ngày đêm u sầu mà xót hết ruột gan. Cháu phải mạnh mẽ lên, loại đàn bà như con Lượng không có còn hơn. Bà sẽ tìm cho cháu một mối nào ngon, rồi kết hôn, xin cho bà đưa chát để nối dõi tông đường hé. Cháu không lấy vợ nữa đâu, bà đừng mất công mai mối, lại khổ con người ta. Hay, chẳng nhẽ cháu sống cả đời một mình như vậy sao? Cháu cũng không biết nữa, bà về phòng cho cháu đi ngủ. Từ khi đuổi được Lượm ra khỏi nhà, Dung thoải mái vô cùng. Cô ta càng ngày càng ăn diện, nên Gia Hảo cũng không ghét cô ta như hồi trước nữa. Mà thay vào đó, anh ta đã học cách chấp nhận và luôn coi cô ta giống như cánh tay đắc lực của mình. Dung, việc Lượm bị Gia Huy đuổi đi là do em làm phải không? Dung nhìn chồng với ánh mắt nghi hoặc. Anh nào lo cho nó sao? Điên, tự nhiên em lại hỏi vậy. Thì em thấy em quan tâm đến nó nên em hỏi thôi. Anh biết chuyện này có liên quan đến em, đúng không? Nếu anh biết rồi, còn hỏi em làm gì nữa? Em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì anh thôi. Gia Hào bỗng thấy người phụ nữ này không tầm thường như anh ta vẫn thường nghĩ. Một kế hoạch thâm độc và đáng sợ đến vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được và thực hiện không có một sai sót gì cả. Em thật thông minh, anh không ngờ đấy. Giờ anh mới biết sao? Nói xong, Dung nở một nụ cười tươi, đi lại giường nằm. Nhoáng một cái, bà Lượng ở quê cô đến ngày dự sinh. Đứa bé trong bụng là con trai, cô tìm hiểu hồi xếp quần áo bỏ vào giỏ để chuẩn bị đi bệnh viện. Bà Mai nhìn Lượng thương đứt ruột gan. Bà thương cháu quá Lượng à, hay để bác báo tin cho thằng Gia Huy xem nó có đổi ý quay về đưa cháu đi đẻ không? Lượng cười nói, không cần đâu bác, anh ấy nếu cần cháu thì anh ấy đã về đây tìm cháu lâu rồi, chứ không để đến bây giờ đâu. Tùy cháu thôi, chứ đi đẻ không có chồng bên cạnh, tủi thân lắm. Cháu chịu được, có phải một mình cháu đâu, còn có bác và mọi người nữa mà. Ừ, cố gắng lên. Bà Mai vừa nói, vừa lôi trong ngăn bàn ra một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng có màn hình trái tim. Đây là sự di truyền mà bố cháu chưa lúc đi nước ngoài gửi cho bác. Ông ấy sợ sẽ gặp chuyện nên dặn bác cất giữ. Bây giờ cháu đã khôn lớn và sắp làm mẹ, bác giao lại cho cháu sự di truyền này là của mẹ ruột cháu để lại. lúc bà ấy bỏ cháu ở bụi cây. Giờ cháu giữ hay không, đó là tùy cháu. Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh mà lòng Lượm đau như ai cắt. Ở thời điểm đó, người nào có phải đeo cũng được coi là khá giả. Vậy thì vì nguyên nhân gì mà mẹ cô lại vứt bỏ cô một cách không thương tiếc? Bà cứ đưa đây cháu giữ, chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Nhìn nó, cháu sẽ luôn nhớ về việc mình đã được sinh ra như thế nào để mà cố gắng sống. Ừ, cháu là một người mạnh mẽ, hãy cố gắng sống tốt trong mọi hoàn cảnh. Nhận sợi dây chuyền từ tay của ba Mai, cô liền mở túi cất gọn gàng vào bên trong. Ngồi thêm một lúc nữa, cô bắt đầu thấy đau bụng. Ba Mai ơi, cháu thấy đau bụng quá. Cha cháu đau bụng đẻ rồi, nhanh ra bác đưa đi bệnh viện. Mặc dù là mới sinh đứa đầu, nhưng Lượm thuộc kiểu người dễ đẻ, cô đã thành công hạ sinh một bé trai khéo khỉnh đáng yêu. Nhìn thấy con, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra chảy đầy hai má. Lượm ơi, cháu giỏi lắm, thằng bé thật đáng yêu, nó giống y hệt thằng Gia Huy đó Lượm. Nghe ba Mai nói, cô liền nhoẻ miệng cười trong nước mắt. Dạ, cháu cũng thấy vậy. Ở bên này, Gia Huy đang chạy xe máy ngoài đường thì tự nhiên xe tắt máy. Anh liền xuống xe thế nào, chỗ anh dừng ngay cổng một khách sạn. Thấy một đôi nam nữ ôm ấp nhau đi lướt qua mặt, anh cảm thấy sơi quen. Lùi lại chỉ nhớ, anh nhanh chóng chạy theo cảm tình nhất đó. Bảo, anh xử lại cho tôi. Nghe gọi đúng tên mình, người đàn ông đó quay mặt lại. Anh gọi tôi. Lượm đâu? Lượm nào chứ? Tôi hỏi là Lượm, vợ của tôi hồi trước từng có tình cảm với anh đó. Tiền Bảo chợt nhớ ra rồi giả vờ lảng tránh. Xin lỗi anh, tôi không quen ai tên là Lượm. Gia Huy điên tiết đi lại đấm vào mặt hắn ta mấy cái. Cô nhân tình của hắn thấy tình hình căng thẳng cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đồ đều cắn, mày phước Lượm ở đâu rồi mà đi cào kè với người khác? Hắn ta đau quá lồm cồm bỏ dậy. Gia Huy chưa hả cơn giận đấm tiếp mấy cái nữa. Tôi xin anh đừng đánh nữa. Tôi được người ta thuê đến để phá đám vợ chồng anh. Thật ra tôi và vợ của anh không xảy ra chuyện gì cả. Cái thai trong bụng cô ấy cũng không phải là của tôi. Gia Huy như bừng tỉnh, anh từ từ buông hắn ta ra, rồi ngồi sủ xuống ôm lấy đầu tỏ vẻ hối hận. Ai thuê mẹ đến để chia rẽ vợ chồng tao? Là cô Dung và bà Lệ Thủy đã cho tôi một số tiền lớn. Hắn ta vừa dứt lời thì cũng là lúc chuông điện thoại reo liên hồi. Gia Huy thò tay vào túi móc điện thoại ra nghe. Alo, cháu có phải là Gia Huy không? Dạ, phải ạ. Là ba Mai đây, con Lượm nó sinh rồi, cháu nhanh thu xếp về quê một chuyến nhé. Gia Huy vỡ òa hạnh phúc. Thật vậy hả bác, cháu sẽ về ngay luôn, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Lượm đang nằm cho con bú thì cơn đau do vết rạch khi sinh lại bắt đầu quặn lên. Cô cố gắng nhắm nghiền mắt chịu đựng. Bỗng ở ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc được cất lên. Lượm ơi! Nhìn ra phía cửa, một Gia Huy bằng da bằng thịt đang đứng nhìn về phía cô. Anh về đây để làm gì? Lượm ơi, anh rất nhớ em, cho anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em trong một thời gian dài như thế. Lượm quay vào trong, lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của mình. Anh về đi, tôi với anh không có gì để nói nữa. Chờ thằng bé cường cáo, tôi sẽ vào Sài Gòn ly hôn với anh. Anh xin Lượm hãy tha thứ cho anh biết mình đã sai khi đã không chịu tìm hiểu gì hết. Quá muộn rồi, anh hãy về đi và tìm người con gái khác tốt hơn tôi. Không, suốt cuộc đời anh chỉ có mình em thôi. Bảo cho Gia Huy nải nỉ cầu xin, nhưng Lượm vẫn lạnh lùng quay mặt về phía trong. Một ngày dù đến hai ngày, Lượm vẫn chưa thể mở lòng. Cô cũng không cho Gia Huy đụng vào thằng bé. Quá bất lực, Gia Huy buồn bã ngồi nép vào một góc. Bà Mai thấy vậy liền đi lại an ủi. Cháu hãy cố gắng lên. Còn Lượm tuy ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng rất yếu đuối cô đơn. Xảy ra chuyện như vậy, nó phải cần có thời gian để suy nghĩ lại. Bà thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau thật sâu đậm. Bà hy vọng hai đứa sẽ hiểu cho nhau và trở về bên nhau giống như hồi trước. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhờ bác khuyên nhủ Lượm rủ cho với. Cứ yên tâm đi nhé, bà sẽ cố gắng giúp hai đứa. Vì là đẻ thường nên ba ngày là Lượm được ra viện. Gia Huy xông xáo về nhà dọn nhà cửa để cho mẹ con Lượm về ở. Anh đã thuê mọi người trang hoàng lại ngôi nhà thật hoành tráng. Bước xuống xe, thấy ngôi nhà có vẻ khác lạ, Lượm hơi ngạc nhiên. Đi vào sâu bên trong, cả ngôi nhà ngập tràn xa hoa. Một tấm biển được treo lên với hàng chữ "Chúc mừng vợ và con yêu đã trở về". Gia Huy đi từ trong nhà ra, trên tay cầm một bó hoa hồng tươi đỏ thắm. Anh quỳ xuống trước mặt Lượm và nói lời yêu thương. "Hãy tha thứ cho anh, hãy để anh yêu thương mẹ con em thêm một lần nữa, được không Lượm?" Bé con nằm ngủ ngon trên tay Lượm, nhưng nghe thấy lời thủ thỉ của ba, nó chợt cựa quậy và khóc ầm lên. "Con dậy rồi, cho anh bế nó một xíu nha Lượm." Lượm nhìn Gia Huy với ánh mắt đầy sự yêu thương, cô đưa thảo bé cho anh bế. Có hơi của ba, thảo bé lại bắt đầu im lặng và ngủ một giấc ngon lành. Ba Mai nhìn cảnh này, ba mừng rơi nước mắt. "Lượm hãy tha thứ cho thằng Gia Huy đi, con người sống trên đời ai mà chẳng mắc sai lầm. Nay cậu ấy nhận ra và phải đây chuộc lại lỗi lầm của mình, sợ cháu hãy mở lòng và cho cậu ấy một cơ hội." Lượm quay sang nói lời che móc Gia Huy. "Vì nể tình Ba Mai nên em mới tha thứ cho anh. Nếu để xảy ra chuyện này một lần nữa thì anh chuẩn bị sẵn tờ đơn ly hôn đi nhé." Gia Huy mừng rỡ nhảy chân sáo. Ba Mai nhìn thấy liền nhắc nhở. "Ấy, đang còn thằng bé nữa nha, bế cho khéo, không rơi xuống nhà đấy." Gia Huy đỏ mặt, mở miệng cười ha ha. Vậy là một tháng nằm cữ của Lượm cũng qua đi. Gia Huy nói rồi với cả nhà là đi du lịch nước ngoài cùng với bạn để ở lại chăm sóc cho Lượm. Hôm nay là ngày tròn một tháng của bé con. Anh cùng với bác Mai làm mâm cơm cúng đầy tháng cho thằng bé. Nhìn ba Mai tất bật chạy ngửa chạy xuôi, Gia Huy cảm kích vô cùng. "Vợ chồng cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu đã đặt vé máy bay chiều nay, cả gia đình cháu bay vào Sài Gòn luôn." "Ừ, bác nhìn thấy hai đứa hạnh phúc, bác mừng lắm. Đừng làm cho con bé buồn và tổn thương nữa nhé." "Dạ, cháu biết rồi." Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả gia đình Lượm ba xe ra sân bay. Ba Mai cùng mấy người nữa tiễn Lượm đi mà nước mắt lưng tròng. "Vào đến nơi nhớ gọi điện về cho các bác nhé." Lượm xúc động đi lại ôm từng người mà nói lời cảm ơn. "Dạ, cháu vào đến nơi cháu sẽ gọi điện về. Cảm ơn các bác trong thời gian qua đã chăm sóc yêu thương cháu." "Có gì đâu, thôi hai đứa đi đi, kẻo muộn giờ." "Dạ." Máy bay cất cánh hơn một tiếng đồng hồ là vào đến nơi. Gia Huy vẫn bí mật không cho mọi người biết. Đến cổng nhà, anh lấy chìa khóa mở cửa rồi dẫn mẹ con Lượm vào. Đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối, chị giúp việc chạy vào báo. "Dạ, thưa bà nội và ông bà chủ, cậu Gia Huy đã trở về." Một tháng trời không được gặp cháu trai, bà An rửa đũa chạy ra ngoài để gặp Gia Huy. Thế Lượm bế đứa nhỏ đứng giữa nhà, bà ấy như muốn xỉu tại chỗ. "Lượm, sao cô lại xuất hiện ở đây?" Nghe tiếng bà An gọi Lượm ở ngoài, vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với vợ chồng của Gia Hào cũng không ăn nữa mà chạy nhanh ra ngoài để xem thế nào. Mọi người có mặt đông đủ, Gia Huy bắt đầu lên tiếng. "Thật ra một tháng qua cháu ở quê với Lượm, sau khi biết được sự thật cháu đã về quê tìm cô ấy và biết được cô ấy đã sinh. Mọi người nhìn đi, thằng bé rất giống với cháu nên không có chuyện là con của người khác được." Bà An tò mò đi lại gần nhìn thằng bé. Đúng như lời Gia Huy nói, thằng bé giống y đúc Gia Huy hồi còn nhỏ. Chuyện này là sao? Bà không hiểu gì hết. "Tất cả chuyện này là âm mưu của cô ta cùng với dì Lệ Thủy bày ra, hòng để đuổi Lượm ra khỏi nhà." Gia Huy vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ thẳng vào bà Dung. Cô ta sợ hãi chân đứng không vững, vội lùi về sau mấy bước. Ông Duẫn Khang lên tiếng bênh vực vợ mình. "Con đang nói gì vậy Gia Huy? Tự nhiên đổ oan cho em Dung và dì là sao?" "Tất nhiên con nói thì phải có chứng cứ mọi người mới tin." Nói xong anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau chuông cửa reo, chị giúp việc đi ra mở cửa, theo sau là Bảo. "Tôi chào cả nhà." Bà An ngạc nhiên hỏi, "Cậu đến đây làm gì?" "Dạ, hôm nay tôi đến đây để giải oan cho cô Lượm và trả lại số tiền mà cô Dung cùng với bà Lệ Thủy đã chuyển khoản cho tôi." Bà An không hiểu chuyện gì nên hỏi dồn dập, "Cậu đang nói chuyện nhảm nhí gì ở đây?" Anh ta vẫn dùng thái độ bình thản để kể hết tất cả mọi chuyện cho cả nhà nghe. Dung, tại sao cô lại nghĩ ra được cái trò đê hèn đó để hành hạ người khác chứ? Dung sợ hãi quỳ xuống nhà cầu xin. Cháu xin bà nội hãy hiểu cho cháu, vì cuộc sống mới con nên cháu ôm hận lượm trong lòng. Ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy, cháu không chịu được nên đã hổ đồ bày ra cái trò này để hại cô ấy. Chẳng chuyện này mẹ chồng cháu không liên quan gì hết, lỗi là do cháu mà ra. Giờ cả nhà như một mớ bỏng bong, Giả Hảo xấu hổ bỏ đi lên phòng. Lượm vẫn đứng đó, cô không nói gì. Du liền bỏ lại ôm lấy chân cô mà cầu xin. Xin chị hãy tha thứ cho em, vì không suy nghĩ nên em đã tìm mọi cách để hại chị. Này chị đã trở về, vì tình nghĩa của chúng ta, hãy tha thứ cho em lần này nhé chị. Bà An thấy vậy cũng đi lại đứng bên cạnh Lượm nói lời xin lỗi. Cho bà xin lỗi cháu, bà từng này tuổi mà vẫn còn hồ đồ. Cháu trở về làm một chuyện tốt, bà sẽ chuyển hết số cổ phần còn lại cho thằng chát này để trổ lại lỗi lòng của mình. Không cần đâu bà nội, chỉ cần bà chấp nhận mẹ con cháu và xóa bỏ mọi hiểu nhầm từ trước tới nay là cháu vui và hạnh phúc lắm rồi. Bà An nước mắt lưng tròng. Tất nhiên rồi, từ nay trở về sau, cháu sẽ là đứa cháu dâu mà ta yêu thương nhất. Còn chuyện của phần, ta đã nói là sẽ cho đứa chát của ta. Dạ, cháu cảm ơn bà nội. Vậy là mọi sóng gió đã qua đi, vợ chồng Lượm lại quay về cuộc sống như xưa. Còn Dung, sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, cô đã nhận được sự tha thứ từ Lượm. Nhìn vợ chồng Lượm được bà An cưng chiều, cho lòng cô ta tức tối khó chịu. Cái con Lượm sao nó tốt số thật, từ đuổi được nó rồi, ai dè lại quay về đây làm vỡ mọi kế hoạch của chúng ta. Giả Hảo gằn giọng lên. Tôi thấy cô chẳng làm nên được trò trống gì. Ai bảo kế hoạch của cô lộ liễu quá, để thẳng Gia Huy nó mới bắt thóp. Giờ không chỉ mình cô mà tôi cũng bị bà nội ngó lơ luôn. Anh nói vậy mà nghe được sao? Tôi làm mọi chuyện cũng vì anh hết, bây giờ anh quay qua trách tôi là sao? Vì tôi hay là vì cô? Nói xong, Giả Hảo mở cửa bước ra ngoài, để lại Mỹ Dung ngồi nhát nhó trong phòng. Vốn là một người hiếu thắng, suốt ngày ghen ăn tức ở với người khác, Dung không bao giờ chịu để yên cho Lượm sống hạnh phúc. Cô ta trợn mắt di lên từng hồi đầu ác. Lượm, tao sẽ không để cho mày đời toại nguyện đâu, tất cả những thứ này là của tao hết. Bẵng đi một thời gian, Dung ngỏ ý với bà nội và vợ chồng ông Doãn Khang cho vợ chồng cô ta đi ra ngoài ở riêng. Lúc đầu cả nhà không ai đồng ý, nhưng cô ta viện lý do là trong thời gian qua thầy có lỗi với vợ chồng Lượm nên dọn ra ngoài ở cho đỡ xấu hổ. Lượm nghe tin cô cũng hơi buồn, bởi vì chị em sống với nhau từ nhỏ nên lại phải nhìn mặt nhau để sống thế này, thật sự không thoải mái tí nào. Nghe tiếng gõ cửa, Lượm đã bé con xuống giường chạy ra mở cửa. Chị Dung. Khuôn mặt Dung buồn bã nhìn Lượm. Ngày mai chị dọn đi rồi, chị muốn sang nói lời tạm biệt với em và cô Bin. Chị quyết định ra ngoài ở riêng sao? Ừ, trải qua bao nhiêu chuyện, chị nghĩ mình phải có thời gian để suy nghĩ lại. Chị thật sự có lỗi với em nhiều. Nể tình bố mẹ chị ở dưới suối vàng, xin em hãy tha thứ cho chị nhé. Lượng cảm động cầm tay Dung. Em quay trở về đây có nghĩa là em đã tha thứ hết cho chị. Chị phải sống thật hạnh phúc để cho bố mẹ chị ở dưới suối vàng được yên lòng. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên má của Dung. Cô ta òa khóc lên như một đứa trẻ. Lượm nhìn thấy cảnh này, cô cũng có chút động lòng. Thôi, chị đừng khóc nữa. Chị khổ quá Lượm ơi. Bác sĩ bảo chị bị vô sinh. Nếu như Gia Hảo cùng với mọi người biết được chuyện này, chắc chị không thể ở yên trong căn nhà này được. Lượm hiểu được cảm giác mà Dung đã phải chịu đựng, bởi vì cô đã từng trải qua cảnh này. Thật sự em không biết phải nói gì với chị ngay lúc này, giờ chỉ biết động viên cho chị, cố gắng lên thôi. Chị rất muốn có một đứa con, nhìn cô Bin mà chị thầm ước trong lòng. Em hãy cho chị là mẹ nuôi của thằng bé, được không? Lượm suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời. Để em hỏi lại anh Gia Huy đã nhé. Gia Huy cũng là người tốt, nên nghe Lượm nói vậy, anh cũng sẵn sàng đồng ý ngay. Vậy là từ lần đó trở đi, Dung trở thành mẹ nuôi của thảo bé. Bao nhiêu tỉ thương cô đều dành cho thảo bé hết. Nhiều khi Lượm hại nên nói ý để cho Dung hiểu. Chị không cần phải mua nhiều đồ cho thằng bé thế đâu. Nó đang còn nhỏ nên không cần nhiều thứ như vậy. Biết là thế, nhưng mỗi lần đi đâu thì món nào đẹp là lại muốn xin về cho củ cưng. Chị chiều nó quá, mai mốt nó lại hư hỏng thì sao? Dung vừa cười vừa nựng vào má cô Bin rồi nói. Mẹ Lượm nói sao ấy nhỉ, hư là hư thế nào được, cô Bin là đứa trẻ ngoan nhất nhà. Nhìn Dung thay đổi từng ngày, Lượm cảm thấy vui và hạnh phúc. Trong thời gian qua, có Dung chạy ngửa chạy xuôi phụ chăm sóc thảo bé nên Lượm cũng đỡ mệt hơn. Em cảm ơn chị vì đã yêu thương thảo bé. Lại khách sáo nữa rồi, bây giờ thảo bé cũng giống như con của chị, yêu thương nó là điều đương nhiên mà. Thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai, mới ngày nào mà bây giờ cô Bin đã tròn một tuổi. Hôm nay là ngày thôi nôi của thảo bé, tất cả mọi người trong nhà ai cũng tất bật để chuẩn bị. Vợ chồng Dung cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị bữa tiệc cho cậu quý tử. Vì là gia đình giàu có nên lượng khách mời cũng rất đông. Đúng 11 giờ trưa, bàn tiệc đã chuẩn bị đầy đủ, khách cũng đã đến gần hết. Lượng cùng với Gia Huy xuống nhà tiêu khách, còn thảo bé cô để trên phòng cho chị giúp việc giữ. Chị ơi, chị trông thảo bé cẩn thận, khi nào khách đến đông đủ tôi sẽ lên bế thảo bé xuống. Dạ thưa mợ. Được cái trộm vía thảo bé rơi ngoan, nó ở với ai cũng được, chẳng bao giờ quấy khóc. Lượm đi lại chỗ thảo bé rồi nựng yêu vả má nó. Cô Bin ở đây ngoan, lại mẹ lên bế cô Bin xuống nhé. Thảo bé nhỏe miệng cười nhìn rất đáng yêu. Lượm dặn lại chị giúp việc một lần nữa rồi cũng mở cửa đi xuống dưới. Ở ngoài, bà An chỉ lên tấm hình chụp thảo bé ở cổng rồi khoe với mấy bà bạn. Các bà thấy thằng chó con của tôi có ghét không? Tí nữa tôi lên bế nó xuống cho các bà ngắm nhé. Ừ, nhìn cái mặt thấy yêu quá trời. Mọi người đến đông đủ, ai cũng hào hức để gặp nhân vật chính của bữa tiệc. Gia Huy quay sang nói với Lượm. Em lên bế con xuống, mọi người đến đông đủ rồi đấy. Lượm vừa bơi chân đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ thầm, có tiếng ai đó la lớn lên. Cháy, cháy, mọi người ơi! Từ trong nhà khói bay ra nghi ngút, mọi người hoảng hồn chạy tán loạn. Còn Lượm và Gia Huy theo phản xạ chạy thủ mạng lên lầu tìm con. Lên đến nơi, cả lầu 2 sảng mùi xăng, hình như có ai đó cố tình đổ xăng để thiêu rụi ngôi nhà. Làm ơn cứu con trai tôi với. Lượm vừa la vừa hét, cô định bơi vào biển lửa tìm con, nhưng Gia Huy đã kịp ngăn cô lại. Phía căn nhà có nhiều vật dụng bằng gỗ dễ cháy nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Mọi người ra sức dập lửa nhưng không có kết quả mấy. Trời đất ơi, mọi người cứu thằng cháu của tôi với. Lượm chết lặng cùng với Gia Huy đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy. Cô đau lòng la hét cho khản cả cổ. Con ơi là con, làm ơn cứu con trai tôi với. Một lúc sau, xe cứu hỏa đến. Tất cả mọi người được đưa ra ngoài để đảm bảo an toàn. Nhìn ngôi nhà cháy rụi, sửa gan Lượm như có ai mau ra hết. Cô ngồi sủ xuống, ôm mặt khóc nước nở. Gia Huy cũng náo ruột không kém. Anh cố giữ bình tĩnh để giữ Lượm không cho cô nhảy vào cứu con. Còn Dung, cô cũng đau lòng không kém Lượm. Cô ta gào khóc, la hét, khiến cho mọi người ở đó ai cũng đau lòng thay. Ngọn lửa được sở tát, Gia Huy buông Lượm ra, đi lên lầu kiếm thảo bé. Giờ đây mọi thứ đã thành tro bụi, vì ngọn lửa quá mạnh, không để lại mùi thứ gì ở trong phòng, kể cả thảo bé và người giúp việc. Bỗng ở lồng ngực, Gia Huy thấy tim mình nghẹn lại. Anh òa khóc lên như một đứa trẻ. Con ơi, con ở đâu rồi? Nghe tiếng Gia Huy gào khóc, Lượng không chịu nổi, cô liền ngất xỉu tại chỗ. Sự việc xảy ra nhanh như một cơn gió, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Công an đến và đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Mọi người trong nhà hầu như thoát nạn, nhờ lúc đó đang tập trung ở dưới sân. Chỉ có duy nhất con trai Lượng và chị giúp việc đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Thứ mà ngọn lửa vô tình để lại cho hai vợ chồng Lượm đó là chiếc lắc tay bảo vàng mà bà An mới mua tặng cho thảo bé cách đây 7 hôm. Cầm chiếc lắc trên tay, Lượm hét lên trong tuyệt vọng. Trời ơi, sao ông trời lại độc ác cướp đi tính mạng của con trai tôi như vậy? Nỗi đau mất con khiến cho tinh thần Lượm hoảng loạn. Có lúc nửa đêm đang ngủ, cô ngồi bật dậy tìm con khắp nơi. Thế vợ như vậy, Gia Huy đau thắt ruột gan. Lượm ơi, anh xin em đừng như vậy. con của chúng ta đã đến một nơi rất xa và tươi đẹp hơn. Hãy chấp nhận sự thật đau lòng này nhé Lượm. Lượm đầu tóc rũ rượi, cô lắc đầu liên tục. Không, không, thằng bé vẫn còn sống, thằng bé nhất định vẫn còn sống. Lúc nãy em mới thấy nó cười và đòi em bế. Ôm chọn Lượm vào lòng, sau khi nói trong nước mắt. Vợ ơi, anh thương em lắm, em mà cứ như vậy, anh không thể nào chịu được. Đợi em khỏe lại, chúng ta sinh đứa khác nhé. Lượm nâng lên từng hồi đau đớn. Tìm em đau lắm anh ơi, thằng bé nó đang còn nhỏ, nó chưa biết gì, cớ sao ông trời lại cướp nó từ tay của chúng ta chứ? Anh cũng thương con không khác gì em, nhưng chúng ta đừng đau buồn quá mà thằng bé không siêu thoát được. Giờ lên giường nằm nghỉ ngơi một tí nha em. Nghe lời Gia Huy, Lượm leo lên giường nằm co ro vào một góc, cô khóc lên từng hồi nước nở. Sau vụ cháy, cả nhà không ai thiết tha gì ăn uống. Hình ảnh thằng bé đáng yêu lúc nào cũng hiện hữu trong ngôi nhà. Mỗi lần nhìn tấm hình của cô Bin, bà A lại thô lên những lời đau đớn. Thằng chó con của ta, sao cháu lại rời xa gia đình này khi mới chậu chững biết đi chứ? Ông Dưỡng Khang đi lại an ủi mẹ mình. Hãy để cho thằng bé được yên nghỉ đi mẹ. Chúng ta cứ như thế này, vợ chồng thằng Gia Huy sẽ gục ngã mất. Chúng ta phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa nó. Thời gian trôi nhanh sẽ làm dịu đi những nỗi đau mất mát. Lượm được sự động viên của cả nhà, cô đã mở lòng và dần chấp nhận nỗi đau nghiệt ngã này. Liên cảm của một người mẹ mới bảo cho cô biết rằng cô Bin vẫn còn sống và đang ở một nơi rất xa. Nhiều người không hiểu, họ bảo cô tinh thần không được ổn định nên sinh ra những hoang tưởng trong đầu. Nhưng Lượm mặc kệ, một mình cô đi khắp ngõ ngách của Sài Gòn để tìm con trai. Sau khi lo lắng, anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh để cách chừng Lượm, sợ cô đau buồn quá rồi nghĩ quẩn. Ở một nơi rất xa, cô hãy thả tôi ra đi, tôi không thể làm cái chuyện ác nhân thất đức thế này được. Bốp, một cái tát đau đớn vào má của chị ta. Đôi mắt Dung đổi màu khi nghe người phụ nữ đó hét vào mặt mình. Chị nghe lời tôi thì sống, còn không thì chị biết hậu quả rồi đấy. Người phụ nữ đó bị đe dọa mà chị ta tái xanh, đứng nép vào một góc. Xin cô hãy đóng tiền cho con trai tôi điều trị ung thư nhé. Tất nhiên rồi, tiền đối với tôi không quan trọng, nhưng chị mà không giữ lời thì ngay cả tính mạng của chị tôi cũng không đảm bảo được. Dạ, tôi xin nghe lời cô. Tôi lắm, có cần gì báo một lần để tôi cho người mua đến. Dạ, tôi cần mấy lon sữa bột cho thằng bé uống. Ok, ngày hôm nay sẽ có người đưa đến, chị nhớ chăm sóc nó cẩn thận. Dạ, thưa cô. Dung quay mặt bước đi mà trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện. Mấy ngày rồi, cô ta chưa ghé nhà của bà An, sẽ vào cửa hàng trái cây, Dung mua một ít quà rồi chạy thẳng đến các biệt thự của nhà chồng. Bà An ngồi ở phòng khách, thấy Dung bảo vui vẻ chào đón. Dung, cháu mau vào đây, mấy ngày không thấy cháu ghé nhà thăm mọi người. Dạ, cháu xin lỗi bà nội, công việc nhiều quá nên cháu phải giúp anh Gia Hảo giải quyết. Bà An mãn nguyện nhìn Dung. Bà cảm ơn hai đứa nhiều, trong thời gian khó khăn nhất mẹ còn có hai đứa vững vàng điều hành công ty và lo cho tất cả mọi người. Dạ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bọn cháu. Dạo này vợ chồng anh Gia Huy đã ổn hơn rồi chứ nội? Cũng chưa được ổn lắm, còn Lượm suốt ngày đau buồn, cứ bảo thằng bé chưa chết rồi sẽ đi tìm khắp nơi. Còn thằng Gia Huy lúc nào cũng phải ở bên cạnh vợ 24/24 nên không có thời gian làm việc khác. Bà bàn với ba thằng Gia Hào là sẽ giao lại tất cả các cơ sở may ở tất cả các nơi cho vợ chồng cháu tạm thời quản lý. Chứ cứ tình trạng này, bà sợ doanh thu của công ty sẽ đi xuống mất. Dạ, bà nghĩ vậy cũng đúng, nhưng cháu sợ vợ chồng anh Gia Huy sẽ nghĩ khác về vợ chồng cháu. Không sao, để bà nói cho. Dạ, cháu cảm ơn bà, bọn cháu cố gắng làm việc cũng vì mọi người trong nhà này thôi. Ừ, bà biết mà. Thôi, bà ngồi chơi, cháu lên lầu thăm chị Lượm một chút. Ừ, đi đi cháu. Lên đến phòng, thấy Lượm nằm ở giường, Dung lại hỏi han. Lượm ơi, em không khỏe sao? Chị Dung đến lúc nào vậy? Chị vừa mới đến, mấy ngày nay chị bận nên không đến thăm em được. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. nhìn em chị đau lòng lắm. Lượm lại bắt đầu khóc. Những tháng ngày qua, có ai hỏi đến là cô không thể chịu được, liền bật khóc nước nở, nhìn rất đáng thương. Em nhớ Kumi làm chị à? Chị cũng vậy, nhưng người mất thì đã mất, còn người sống ở lại cũng phải sống tiếp. Em cứ như thế này, anh Gia Huy và mọi người trong nhà sẽ buồn đó. Lượm nhìn Dung tỏ lòng biết ơn. Em cảm ơn chị đã không bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất. Chị em với nhau, sao em lại nói vậy? Có thể trước đây chị không tốt, luôn khen tị với em, nhưng giờ chị đã hiểu, không có gì ngoài tình cảm chị em mình dành cho nhau. Dung vừa nói, vừa lấy tay gọt hoa quả cho Lượm. Em ăn miếng cho lại sức. Dạ, chị cứ để đó, lát em ăn sau. Ngồi đường một lúc, Dung cũng viện cớ đi ra. Đến phòng của mẹ chồng, cô ta giơ tay gõ cửa. Bà Lệ Thủy nghe tiếng con dâu, liền chạy ra mở cửa cho cô ta vào. Con đến lúc nào vậy? Dạ, con cũng đến được một lúc rồi. Thế tình hình sao rồi con? Mấy bữa nay, công an đến nhà điều tra về vụ cháy ghê lắm. Kệ họ đi mẹ, tất cả mọi thứ đều cháy thành than, thì có thánh cũng không điều tra ra. Biết là vậy, nhưng công an giỏi lắm, chỉ cần sơ hở tí là họ điều tra ra liền. Chờ tình hình lắng xuống một chút, chúng ta bán họ đi cho sảnh nợ. Giờ mọi quyền hành của công ty, anh Gia Hào đã nắm hết. Vậy làm sao thì làm, đều để bà già đó nắm được bí mật, là mọi thứ tiêu tan. Con không phải nhắc, mẹ đã cho người trừ khử ba ruột của thằng Gia Hào để tránh hiểu họa về sau. Dung nhìn mẹ chồng với ánh mắt khác lạ, đúng là hai người cùng chung chí hướng nên tâm địa rất độc ác. Mẹ thật tuyệt vời, muốn làm việc lớn, bắt buộc chúng ta phải tàn nhẫn với người khác một chút. Hai người nhìn nhau, rồi đầu một nụ cười đầu ác. Còn về phần Lượm, mấy ngày sau cô đã khỏe lại, liền lôi đồ trong túi ra dọn dẹp cho đỡ buồn. Nhìn thấy cái hộp đựng sợi dây chuyền mà Bao Mai đưa cho, Lượm không suy nghĩ gì rồi lấy đeo vào cổ. Cô tính đeo một lúc cởi ra, nhưng nghe tiếng bà nội gọi cửa nên cô quên mất. Rồi đến nhà, thấy mọi người có mặt đông đủ, một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, kèm một chiếc bánh kem để ở trên bàn. Hôm nay là sinh nhật Lượm, Gia Huy cùng với mọi người cố ý tổ chức sinh nhật cho cô. Một bài hát sinh nhật được cất lên, Gia Huy đi lại nắm tay cô xuống. Cả nhà chúc mừng sinh nhật em hãy cố gắng sống tốt, đừng làm cho mọi người lo lắng nhé. Đáp lại tâm chân tình của mọi người dành cho mình, Lượm nở một nụ cười tươi rồi nói lời cảm ơn. Đến lúc thổi nến, cô cúi người xuống, sợi dây chuyền ở cổ vì thế cũng lòi ra. Vì đứng gần với Lượm, bà Lệ Thủy đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền ấy. Bỗng khuôn mặt bà ta thay đổi, những sợi lông mày dựng đứng lên, cổ miệng bắt đầu co rúm lại. Bà ta cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu ra giữa nhà. Ai nhìn thấy cảnh này cũng bảo hoảng lo sợ. Một lúc sau, bà ta được đưa lên phòng và dần dần tỉnh lại. Mẹ bị sao mà ngất xỉu vậy? Nghe tiếng Giả Hảo hỏi, bà ta la bóp trong miệng. Mẹ bị tụt huyết áp, cái bệnh này nó cứ dai dẳng, khiến cho mẹ khổ sở. Để ngày mai, con đưa mẹ đi bệnh viện khám xem sao. Bà Lệ Thủy xua tay từ chối. Không cần đâu, mẹ lấy thuốc uống là được. Hai đứa xuống nhà coi dọn dẹp giúp mẹ, không bà nội la. Qua ngày hôm sau, sức khỏe ổn định, bà ta mò sang phòng Lượm để nói chuyện. Lượm này, bữa hôm dì thấy con đeo cái sợi dây chuyền nhìn đẹp quá, dì tính đặt cho cái Dung một cái để làm quà sinh nhật mà chưa biết chọn mẫu nào, hai con cho dì coi thử xem sao. Sợi dây chuyền này nó lâu nên lỗi mốt rồi dì, còn thấy giờ ở ngoài tiệm vàng toàn mẫu đẹp, dì ra đó bảo họ làm cho. Bà Lệ Thủy hơi hại nhưng vẫn năn nỉ. Dì biết là thế, nhưng những cái gì thuộc về ngày xưa vẫn độc và lạ hơn. Thế bà ta có vẻ quan tâm đến sợi dây ấy, Lượm đi lại hầu tủ, lấy ra cho bà ta xem. Dạ, dì coi đi. Cảm ơn con. Đỡ sợi dây trên tay của Lượm, bà ta như muốn ngất xỉu thêm một lần nữa. Bà ta cứ đứng đơ người ra nhìn Lượm. Dì có sao không? Nghe Lượm hỏi, bà Lệ Thủy vội quay về thử tại. Dì chỉ hơi mệt chút thôi, con cất sợi dây dùm cho dì về phòng nghỉ ngơi một chút. Lượm ngạc nhiên với thái độ của bà ta. Thường ngày gặp cô, con mắt của bà ta liêng ngang liêng xảo, nói lời khó nghe, vậy mà bây giờ lại ăn nói nhỏ nhẹ dễ chịu hẳn luôn. Về đến phòng, bà ta lấy máy gọi cho Dung. Con có ở nhà không? Mẹ sang nhà con hỏi một chút chuyện. Ở đầu dây bên kia, Dung trả lời lại. Dạ có, mẹ muốn hỏi chuyện gì để con lái xe sang cho tiện. Không cần, để mẹ sang nhà con cũng được. Vừa đến nơi là bà Lệ Thủy mở miệng hỏi con dâu dồn dập. Con Lượm hồi trước đi ở cho nhà con phải không? Dạ đúng, bà mẹ nó mất hết nên mẹ của con đưa nó về nuôi. Vậy mẹ cứ tưởng nó mồ côi chứ. Con nghe mọi người kể, nó ngày xưa là người ở xã khác, bị mẹ đẻ xong vứt ở bụi cây, dân cho làng nhà được và cho cậu mợ trong họ của con nuôi. Mà số nó xui xẻo lắm, có nó là cậu mợ con lần lượt ra đi khi tuổi đời còn trẻ đó mẹ. Dung dùng thái độ bình thản để nói chuyện, cô ta kể xong liền hướng con mắt về phía mẹ chồng. Mẹ bảo sang có chuyện muốn hỏi con, sao tự nhiên lại đi hỏi về quá khứ của con Lượm như vậy? Bà Lệ Thủy bối rối mà đỏ bừng lên. À mẹ tự nhiên nhớ ra nên hỏi thăm vậy thôi. Mà con giấu thằng bé ở chỗ nào, mẹ đi đó gặp nó một xíu. Dung thấy mẹ chồng có vẻ lạ lùng nên nhào mắt hỏi. Tự nhiên hôm nay thấy mẹ quan tâm đến vấn đề này, con thấy hơi lạ đó nha. Có gì đâu mà lạ, mẹ cũng tham gia trong chuyện này nên mẹ phải biết chứ. Mặc dù nghi ngờ nhưng Dung vẫn đảo địa chỉ cho bà ấy. Có địa chỉ trong tay, bà Lệ Thủy vội bắt taxi đến đó. Thế bà Lệ Thủy, người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Bà chủ, bà đến đây làm gì? Chị Hạnh, thằng bé đâu rồi? Nó đang ngủ, mấy đêm nay cứ khóc suốt, không chịu ăn uống gì cả. Cho nó nhờ ba nhờ mẹ. Tôi nhìn mà xót hết ruột gan. Tôi cầu xin bà chủ hãy rủ lòng thương đưa thằng bé về với ba mẹ đẻ của nó. Bà Lệ Thủy im lặng không nói gì, lặng lẽ bước vào bên trong. Thằng bé với khuôn mặt đáng yêu đang ngủ ngon lành trên đất. Bất chợt trong tim bà ta trào lên một cảm giác đau nhói. Cúi người xuống hôn vào má thằng bé, tự nhiên nước mắt bà ta tuôn ra. Vì có người đụng vào nên thằng bé giật mình tỉnh giấc rồi khóc òa lên. Bà Lệ Thủy miệng vừa nói vừa giơ tay ra bế. Cháu yêu của bà ngoan nhé, đừng khóc nữa, bà thương. Chị Hạnh đứng bên cạnh ngạc nhiên khi thấy bà ta đối xử tốt với thằng bé. Từ khi thằng bé sinh ra đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên bà ta đưa tay bế lấy nó. Chị Hạnh, bây giờ chị hãy bế thằng bé đi về trả cho mẹ nó. Chị đừng nói gì cả, cứ trả xong rồi tìm cách thoát ra khỏi đó. Tôi sẽ cho chị một số tiền lớn đi nơi khác làm ăn. Bà chủ, sao tự nhiên bà lại tốt bụng với thằng bé như vậy? Chị đừng hỏi nhiều, tôi có lý do riêng. Dạ, tôi biết rồi bà chủ. Chị Hạnh mừng quá đi vào bên trong dọn đồ, bà Lệ Thủy cũng quay bước trở ra để nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không. Bỗng từ đằng sau có ai đó lấy một thanh gỗ đập vào đầu, bà ta đau quá ngất xỉu tại chỗ. Ở bên trong, chị Hạnh một tay xách đồ, một tay bế thằng bé để mở cửa đi ra, thì cánh cửa đã bị đóng chặt kín, hiển như có ai đó đã khóa ở ngoài. Quá hoảng loạn, chị Hạnh hét ầm lên. Bà chủ ơi, bà đâu rồi? Tại sao bà lại lừa tôi chứ? Bà mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài đi. Mặc cho chị ta kêu gào đến khản cả cổ, nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra. Quá bất lực, chị đặt thằng bé xuống, dùng ngồi bệt xuống đất. Cũng trong ngày hôm đó, có một người phụ nữ và hai gã đàn ông ăn mặc kín mít, che hết mặt mũi, đi một chiếc xe bán tải, nhanh chóng vứt một bao tải màu đen xuống một vách núi cách thành phố rất xa. Quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn. Lượm, con có thấy dì Lệ Thủy ở đâu không? Nghe tiếng bà chồng hỏi, Lượm lắc đầu trả lời. Dạ, con không thấy, con mới đi câu chuyện về nên không biết. Bà thử hỏi mấy chị giúp việc xem sao. Vừa đủ lúc có chị giúp việc đi vào. Bà chủ hồi sáng thấy xách túi đi đâu rồi ông chủ ạ? Bà ấy đi từ hồi sáng sao? Giờ đã 5 giờ chiều mà chưa thấy về nhỉ. Điện thoại thì gọi thuê bao. Bà ấy xưa nay chưa bao giờ mà bất cẩn như vậy. Bà đừng lo quá, chắc điện thoại của dì ấy hết pin. Ừ, bà cũng hy vọng là thế. Nhưng trở mãi đến tối mà bóng dáng bà Lệ Thủy vẫn chưa thấy về, ai cũng sốt ruột lo lắng. Ông Doãn Khang bấm số gọi sang cho vợ chồng Gia Hảo. Gia Hảo hả con, con hỏi vợ con xem ngày hôm nay mẹ con có ghé bên đó không? Có chuyện gì vậy ba? Mẹ con đi đâu từ sáng tới giờ mà chưa thấy về, cả nhà đang lo quá trời. Gia Hảo lo lắng quay sang hỏi vợ. Hôm nay em ở nhà, mẹ có ghé nhà mình chơi không? Dung bỉ thản đáp lời lại. Dạ không, em ở nhà cả ngày, chẳng thấy mẹ đâu cả, có chuyện gì không anh? Nghe ba nói, mẹ đi từ sáng tới giờ chưa thấy về. Dung hốt hoảng. Trời đất, sao ba giờ mới nói, chúng ta nhanh đi sang xem tình hình thế nào? Gia Hảo vội đưa điện thoại lên nói với ông Doãn Khang. Vợ con nói không thấy mẹ ghé nhà, để bọn con sang xem thế nào. Ừ, hai đứa nhanh lên nhé. Dạ, con biết rồi ba. Cả nhà bây giờ loạn hết cả lên. Đúng 12 giờ khuya mà bà Lệ Thủy cũng không thấy đâu. Tất cả số điện thoại của người quen ông Doãn Khang đều gọi đến hỏi, nhưng ai cũng trả lời là không thấy bà ấy ghé chơi. Giờ chúng ta chỉ còn cách đi báo công an. Giờ khuya rồi, công an họ không làm việc nữa. Chờ đến sáng mai chúng ta lên trình báo xem sao. Ở một góc, bà An thở dài ngao ngán, ngôi nhà này giống như có ma, chuyện này chưa xong, lại bắt đầu chuyện khác ập đến. Chắc ngày mai mẹ phải đi xem thầy xem sao, chứ cứ tình hình này, cả nhà mình rồi ai cũng đến lượt. Lượm bỗng thấy rủ mình sợ hãi, tự nhiên cô lại nghĩ đến bản thân mình, có khi nào do số cô xui xẻo nên mới xảy ra chuyện. Giống như hồi nhỏ, đi đâu ai cũng bảo cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho ba mẹ mình. Cô quay sang nói với bà nội. Ngày mai, bà đi cho cháu đi theo với. Gia Huy nhăn mặt ngăn cản. Thôi, đi làm gì cho tốn công, tốn của. Người ta nói, xem bói già ma, quét nhà ra rác. Em không thấy sao. Nhưng mà bao nhiêu chuyện rồn rập xảy ra, em lo lắm. Dung nhảy nhảo nói xen vào. Giờ chúng ta bỏ qua chuyện bói toán sang một bên. Điều cần nhất bây giờ là phải tìm được mẹ về trước đã. Dung nói đúng đấy, phải tìm được bà ấy về rồi mọi chuyện tính sau. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đi lên đồn công an sớm để trình báo sự việc. Mặc dù bên phía công an đã rất cố gắng, nhưng không có một chút manh mối nào của bà ấy cả. Hai năm sau, với sự nỗ lực tìm kiếm rất lớn từ phía đồn công an và gia đình, nhưng kết quả đem lại không có gì là khả quan. Hai năm là thời gian rất dài để cho công an thông báo rằng bà Lệ Thủy đã hoàn toàn mất tích. Sự việc diễn ra khiến cho cả nhà bây giờ ai cũng sống trong lo sợ, không biết vì sao bà ấy lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. Nhưng thời gian trôi nhanh sẽ xóa nhỏ tất cả, vì bà Lệ Thủy mất tích bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng, ai cũng phải quay trở về với cuộc sống thường hay. Duy chỉ có Lượm, cô vẫn ngày đêm mong nhớ con trai của mình. Nhiều khi ngồi một mình, cô có một linh cảm chẳng lành là cái chết của cô Bin và việc mất tích của bà Lệ Thủy có liên quan đến nhau. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Lượm chẳng dám nói với ai về điều này. Tại một vùng núi xa xôi, bên trong một ngôi nhà được dựng thẳm ở sườn núi, có hai ông bà già và một người phụ nữ trẻ tuổi 50. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng đó là gia đình ba người ruột thịt với nhau. Nhưng không phải, người phụ nữ đó được hai ông bà già cứu khi họ đi lên rừng tìm cây về làm thuốc. Mặc dù được hai ông bà cứu sống, nhưng bà ta lại vô tình mất trí nhớ, không biết mình là ai và nhà cửa ở nơi đâu. Chột, một đêm mưa to gió lớn, người phụ nữ đó bị đau đầu dữ dội, bà ta la hét cho muốn bay nóc nhà lên. Trời ơi, tôi đau quá, làm ơn cứu tôi với. Hai ông bà già sợ hãi nhìn nhau. Bà nhanh vào lấy thuốc cho cô ta uống đi, chắc đậu trời nên đầu mới đau như vậy. Ừ, tôi đi ngay đây. Có thuốc vào, tự nhiên cơn đau giảm hẳn, người phụ nữ ấy dần chìm vào giấc ngủ. Sáng mai thức dậy, tự nhiên ở trong nhà từ la hét lại vang lên, khiến cho đôi vợ chồng già hoảng hốt, vứt bỏ mọi thứ chạy vào. Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô nhớ ra mình là ai rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Cô bị ai đó đem phước ở vách núi bên kia. Chúng tôi đi hái thuốc vô tình tìm thấy và đưa cô về đây chữa trị. Vậy tôi ở đây bao lâu rồi? Đúng 2 năm 7 ngày. Người phụ nữ đó ôm đầu ngạc nhiên. Trời đất, lâu như vậy rồi sao? Người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Lệ Thủy. Bà ta liền nhớ lại tất cả sự việc. Ngày hôm đó, bà bị đánh ở đầu nhưng vẫn chưa chết. Đến khi nằm gọn trong bao tải, lúc đó bà tỉnh lại và nghe rõ cuộc nói chuyện của những kẻ đang đầu ác muốn hại chết mình. Đến khi bà bị ném xuống vách núi và bất tỉnh, dẫn đến mất trí nhớ cho đến tận bây giờ luôn. Cảm động với tấm lòng Bồ Tát của hai ông bà già, bà Lệ Thủy liền quỳ xuống nhà nói lời cảm ơn. Tôi cảm ơn ông bà rất nhiều, nếu không có ông bà, có lẽ giờ đây tôi đã không còn sống nữa. Cô không cần phải cảm ơn chúng tôi, do số cô phúc lớn mạng lớn nên mới được ơn trên phù hộ và may mắn sống sót. Dạ, tôi biết điều đó, nhưng một phần là nhờ vào sự lương thiện và tài giỏi của ông bà. Giờ tôi phải về Sài Gòn gốc để làm rõ một số chuyện, có gì tôi sẽ quay lại hậu tạ ông bà sau. Trải qua bao nhiêu chuyện, bà Lệ Thủy bây giờ giống như trở thành một người khác. Nhờ sự chỉ đường của hai ông bà già mà bà ta nhanh chóng đi ra được đường lớn. May mắn hôm nay có xe chạy về hướng Sài Gòn nên bà ấy dễ dàng xin được xe qua Giang. Đến chiều, Liệu đang quét sân, bỗng ở ngoài cổng tiếng chuông cửa reo lên liên tục. Cô thả chổi chạy nhanh ra mở cửa. Đập vào mắt Lượm là bà Lệ Thủy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Dì là người hay là ma vậy? Vừa nói, Lượm vừa lùi vào trong mấy bước. Lượm, mở cửa cho dì vào với. Dì là người, dì đã trở về. Lượm vẫn không tin, cô đi lại lấy tay chạm nhẹ vào người bà ấy, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, dì đi đâu mất tích 2 năm qua vậy? Chuyện dài lắm, vào nhà dù dì sẽ kể cho mọi người cùng nghe. Vào đến nhà, bà An như muốn té xỉu khi nhìn thấy con dâu đã trở về. Cô có phải là Lệ Thủy không? Dạ, thưa mẹ, con là con dâu của mẹ đây. Bà An như muốn khóc, mặc dù không ưa gì con dâu, nhưng thấy bà ta bị ngăn trở về, tự nhiên bà An thấy nhẹ hẳn người ra. Tôi quá rồi, để tôi đi vào gọi báo tin cho mọi người. Khoan, mẹ đừng nói là con đã trở về nhé, cứ nói nhà có việc nên phải giải quyết. Bà An hơi khó hiểu, tại sao lại phải giấu chứ? Dạ, con có vài chuyện muốn làm rõ, con mong mẹ hãy hiểu cho con. Được rồi. Từ thành viên trong gia đình lần lượt được bà An gọi về, duy chỉ có Dung, cô ta đang bận đi làm đẹp nên chưa thể nghe máy được. Đến khi xong việc, cửa máy lên thì quá trời của gọi nhỡ, cô ta mới hoảng hồn gọi lại. Alo, bà nội ạ, lúc nãy cháu đang bận nên không nghe máy được. Bà gọi cháu có việc gì không? Ở đầu dây bên kia, giọng bà An vang lên. Cháu nhanh về nhà gốc, nhà đang có chuyện. Chuyện gì vậy bà nội? Bà làm cháu lo quá. Chuyện gì về nhà sẽ rõ. Dung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta tảo lưỡi chửi thầm trong bụng. Cái bà già chết tiệt, tự nhiên lại nổi cơn điên giờ này. Gọi mình về làm gì không biết. Cánh cửa mở ra, Dung lái xe đi vào bên trong. Thấy mọi người ngồi đông đủ ở phòng khách, Dung ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà thấy mọi người căng thẳng như vậy? Gia Hảo nhìn vợ, anh ta cũng lắc đầu. Anh cũng vừa mới đến, không biết chuyện gì đã xảy ra. Gia Hảo chưa nói dư câu, thì ở trên cầu thang, bóng dáng bà Lệ Thủy đang đi xuống. Mọi người có mặt ở đó, ai nấy đều mở to mắt ra nhìn. Nhất là Dung, khuôn mặt cô ta tái mét, hai hàm răng đánh mạnh vào nhau. Suy chút nữa cô ta rơi vào trạng thái mất ý thức. Mẹ là người hay là ma vậy? Bà Lệ Thủy cười nhẹ. Mẹ vừa là người vừa là ma đấy con. Câu nói đầy ý châm chọc của bà Lệ Thủy khiến cho Dung cứng họng. Cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, giả vờ khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ đi đâu 2 năm trời như vậy? Mẹ có biết bọn con thương và nhớ mẹ lắm không? Ông Xuân Khang đứng dậy hỏi vợ mình. Trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với bà vậy? Bà Lệ Thủy nhìn chồng, nước mắt lưng tròng như muốn khóc. Tôi đã bị người ta hãm hại và vứt xuống vách núi, may mà có người cứu được. Gia Hảo sợ hãi đi lại ôm lấy mẹ mình. Trời đất, ai mà lại dã tâm hại mẹ như vậy? Là vợ con đó. Gia Hảo buông mẹ mình ra. Mẹ nói là Dung sao? Đúng vậy, chính là cô ta đã đánh mẹ rồi thuê người đi lên núi vứt mẹ đấy. Đúng là chuyện này chỉ có trong phim, Bây giờ mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người của Dung. Mẹ, tự nhiên mẹ lại nói ra những lời nhảm nhí gì vậy? Mẹ bị mất tích lâu ngày nên đầu óc mẹ có vấn đề phải không? Đầu óc tôi vẫn còn minh mẫn lắm. Tôi sống sót để trở về đây là một kỳ tích. Cuộc đời tôi bây giờ không có gì để hối tiếc nữa. Hôm nay tôi sẽ nói ra hết sự thật cho mọi người cùng nghe. Người mà bà ấy muốn hướng đến lúc này đó chính là Lượm. Lượm, mẹ xin lỗi con. Lượm ngạc nhiên, sao gì lại xưng mẹ với con vậy? Phỉ ta chính là mẹ ruột của con. Sợi dây chuyền con đeo ở cổ hồi sinh nhật con, đó chính là của ta lúc bỏ con lại, đã bị vướng vào bụi cây. Đúng là trái đất này thời tròn, con gái ở trước mặt bao nhiêu năm mà ta không nhận ra. Lồng ngực của Lượm giống như bị nghẹn lại, cô vẫn không tin chuyện bà ta vừa nói là sự thật. Dì biết chuyện con bị bỏ rơi hồi nhỏ sao? Dì nghe ai kể lại vậy? Mẹ không nghe ai kể cả, bởi vì mẹ là người biết rõ nhất. Ai nấy đều sửng sốt khi nghe câu chuyện ấy. Bà đang nói cái gì thế? Tôi xin ông hãy tha thứ cho một người đàn bà tội lỗi như tôi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Tôi không thể giấu mãi được. Lượm chính là con gái ruột của tôi. Tôi cứ ngỡ con bé đã chết khi còn nhỏ, nhưng không ngờ ông trời lại đưa đẩy cho chúng tôi gặp nhau thêm một lần nữa. Lượm hé lên trong đau đớn. Bà bị điên, nghĩ sao bà lại làm mẹ của tôi được? Gia Huy ôm Lượm vào lòng. Hãy bình tĩnh đi em, chuyện đâu còn có đó. Nói xong, anh quay sang hỏi bà Lệ Thủy. Dì có nhầm lẫn gì ở đây không? Vợ của con đã chịu rất nhiều tổn thương, còn xin dì đừng gieo thêm đau khổ cho cô ấy nữa. Bà Lệ Thủy nói trong nước mắt. Chuyện này là sự thật, dì cũng không muốn chứng kiến cảnh này, nhưng sự thật luôn nghiện ngã đối với mỗi chúng ta. Bà An hai bờ môi mơ máy, đi lại tát cho bà ta một cái đau đớn vả má. Tôi không ngờ cô là loại đàn bà độc ác như vậy, dám bỏ cả con mình để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Cô đúng là đê tiện, hèn mọn. Xà Hào giờ đây cũng chẳng khác gì Lượm, anh ta đau đớn nhìn mẹ mình. Con cũng không ngờ mẹ là loại người đó, sao mẹ không biến mất, quay trở về đây làm gì nữa. Mà kệ cho mọi người chỉ trích mình nặng lời, nhưng bà Lệ Thủy không quan tâm đến. Bà lại bắt đầu câu chuyện của mình cho Lượm và mọi người cùng nghe. Cách đây hơn 2 năm về trước, vụ hỏa hoạn xảy ra là do mẹ và cô ta bày ra. Thằng bé phải chị giúp việc, thật ra vẫn chưa chết. Từ lúc nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, mẹ đã biết mình sai, nên đã đến nhà xin cô ta địa chỉ và muốn đưa thằng bé trở về với con. Nhưng chưa kịp thử hiện thì mẹ đã bị người ta đánh cho gần chết và mất tích đến giờ luôn. Vợ chồng Lượm như được hồi sinh khi nghe bà ta nói vậy. Bà nói con trai tôi vẫn chưa chết. Đúng vậy, bây giờ chỉ có cô ta biết rõ thằng bé ở đâu thôi. Một tia hy vọng được lóe lên, Lượm nhanh như chớp đi lại bắt lấy tay của Dung rồi nói. Chị giấu con trai của tôi đâu? Dung hả người về sau, cười như một người điên. Ở đâu còn lâu tôi mới nói, các người để cho tôi trốn thoát khỏi nơi này thì tôi sẽ nói. Còn kêu công an bắt tôi thì đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ mất tích mãi mãi. Lượm quỳ xuống chân của cô ta khóc lóc cầu xin. Tôi xin chị hãy trả thằng bé lại cho tôi. Nó đang còn nhỏ, nó không có tội tình gì đâu. Chị có oán, có trách thì cứ đổ hết lên đầu của tôi sẵn sàng chịu được. Dung với khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lượm rồi nói. Tao không thích như vậy, tao chỉ thích hành hạ cho mày nếm mùi đau khổ thôi. Sao chị lại độc ác như vậy? Tôi có bao giờ sống tệ với chị đâu. Từ nhỏ tôi lớn, tôi luôn dành hết mọi việc làm thay chị. Cuộc đời tôi chưa bao giờ coi chị là người ngoài. Vậy mà chị lại đẩy cuộc đời tôi vào đường cùng là sao? Bởi vì tao ghét mày. Mày lúc nào trong mắt của mẹ tao cũng ngoan hiền giỏi giang. Từ nhỏ tôi lớn, bà ấy khi nào cũng đem tao ra so sánh với mày. Giờ lớn lên, mày cũng được sung sướng hơn tao. Chính mày là nguyên nhân hại chết đứa con chưa chào đời của tao, mà hiểu không? Cả nhà bây giờ ai cũng phẫn nộ với sự độc ác của Dung. Gia Huy không thể giữ bình tĩnh, anh đi lại bóp vào má cô ta rồi hét lên. Đọc địa chỉ chỗ thằng bé cho tôi, sức chịu đựng của tôi có hạn, đừng để tôi nổi điên, tôi sẽ giết cô đó. Anh giết tôi đi, xem con của anh có sống nổi không. Lượm vừa khóc vừa ôm lấy chân Gia Huy. Anh ơi, hãy bình tĩnh, giờ tính mạng của con trai chúng ta là quan trọng nhất. Bà An cũng nói xen vào. Dạ Hào, cháu là chồng của nó, cháu nói gì để cho cô ta trả lại thằng bé cho vợ chồng anh trai của cháu đi. Dung cười sảng sụa. Anh ta là cái thá gì mà dám điều khiển tôi. Thật ra anh ta cũng chỉ là con hoang ở ngoài đường mà bà ta đưa về cho các người nuôi thôi. Thật tội nghiệp cho các người bao lâu nay nuôi con tu hú. Dung, cô bị điên sao? Tự nhiên An nói không giống ai. Tôi đâu có điên. Anh biết vì sao tôi lại được gả cho anh một cách nhanh chóng không? Bởi vì tôi đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp mà mẹ anh đã giấu suốt mấy chục năm qua. Cô nói gì mà tôi không hiểu? Anh nghĩ cái lý do bữa hôm mẹ anh đưa ra có thể làm cho bà ấy chấp nhận tôi là con dâu sao? Anh hiền và ngây thơ quá rồi đấy. Cái lý do khủng khiếp mà bà ta muốn chút rủi mãi mãi lại bị tôi nắm hết. Đó là anh không phải là con của ba anh. Và anh không có quyền gì để thừa hưởng gia sản mà gia đình họ đang có bây giờ. Cả gia đình bây giờ bị đảo lộn bởi những câu chuyện khủng khiếp đang diễn ra. Gia Hào như người mất hồn, quay sang mẹ mình thì tìm câu trả lời chính xác nhất. Bà Lệ Thủy nhìn con trai với ánh mắt tội lỗi. Mẹ xin lỗi con, những lời cô ta vừa nói là đúng sự thật. Bây giờ, người sâu nhất không phải là Gia Hào mà chính là ông Doãn Khang và bà An. Trong suốt mấy chục năm qua, họ chưa bao giờ suy nghĩ, cũng chưa bao giờ nghi ngờ gì về thân phận của Gia Hào. Mặc dù anh ta sinh ra không hề có chút nào giống với ông Doãn Khang, nhưng họ vẫn dành tình yêu thương vô bờ bến cho anh ta. Bà nói lại một lần nữa cho tôi nghe, thằng Gia Hào là con của ai? Tiếng ông Doãn Khang hét lên làm cả nhà giật mình. Tôi xin lỗi ông, ngàn lần xin lỗi ông, vì tham lam phẩm chất phú quý mà tôi đã lừa dối ông, lừa dối cả mẹ của ông. Đồ đê tiện, bà đã biến tôi thành một thằng đàn ông ngu ngốc nhất thế gian còn gì. Những tiếng chay móc, chửi bới, tiếng nghiến răng đến đau lòng được vang lên trong ngôi nhà tưởng chừng như giàu có và hạnh phúc ấy. Bà An với vẻ mặt nhợt nhạt, lấy tay dựa vào thành ghế rồi nói lớn lên. Vô phúc quá, nhà này vô phúc quá. Bỗng ở ngoài cửa, chị Hạnh giúp việc trên tay bế một đứa bé khoảng tầm 3 tuổi đã dần tiến vào, giống như một phép màu mà ông trời đang ban tặng cho vợ chồng Lượm. Chị Hạnh là chị sao? Chị đã trở về thời rồi, chị làm cách nào mà thoát ra được vậy? Nghe Lượm hỏi, tất cả mọi người hướng về phía thằng bé. Nhìn qua là biết thằng bé con của vợ chồng Lượm, bởi vì nó giống Gia Huy như in từ một khuôn da vậy. Chị Hạnh từ từ tiến lại chỗ Lượm rồi nói. Tôi giao thằng bé lại cho mợ. Trong suốt 2 năm qua, tôi và thằng bé giống như hai mẹ con. Thằng bé rất giống mợ, sống mạnh mẽ vươn lên như những cây xương rồng ở sa mạc. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Nhờ lúc hai tên canh cửa xe xỉn, tôi đã thoát ra được và chạy về đây. Lượm hẹn ngào, đưa mắt rơi lã chã. Cô run run đưa tay bế thằng bé. Thấy người lạ, thằng bé khóc òa lên rồi ôm chặt cổ của chị Hạnh. Cô Bin, lại đây với mẹ nào, mẹ của con đây. Bây giờ, mọi người đang dành sự chú ý đến thằng bé, nên không để ý đến bà Lệ Thủy đang nước mắt ngán dài ở một góc. Bà ta đưa con mắt nhìn mọi thứ, rồi lôi trong túi ra một lọ thuốc diệt chuột đổ vào miệng. Khoảng tầm 7 phút sau, cả miệng bà ta trào ra một thứ bỏ trắng. Bà ta giãy giụa rồi cũng từ từ lả đi. Gia Hào như có linh tinh hay bảo, anh ta quay người lại, thấy mẹ mình đang nằm rẽ rụa ra giữa nhà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Cả ngôi nhà bao trùm lên một sự ớn lạnh đáng sợ. Gia Huy cùng với tất cả mọi người đi lại kiểm tra hiện trường và phát hiện bà ấy đã dùng thuốc chuột để tự kết liễu đời mình. Còn Dung, cô ta nhân cơ hội cả nhà đang hỗn loạn. Cô ta đi lại, giơ thằng bé từ tay chị Hạnh. Rồi vừa lấy con dao còn hoa quả trên bàn kề vào cổ thằng bé, rồi chạy nhanh ra cửa. Dung, cô trả thằng bé lại cho chúng tôi. Tiếng mọi người la hét ở đằng sau khiến cô ta cả hoảng sợ mà ôm chặt thằng bé chạy ra xe ô tô. Đừng lại gần tôi sẽ giết chết thằng bé bất cứ lúc nào. Nhìn khuôn mặt bé con tái xanh vì sợ và khóc nhiều, Lượm như đứt từng đoạn ruột của mình ra. Cô cứ thả thằng bé ra, tôi tình nguyện thế chỗ cho nó. Có tôi, họ sẽ không làm gì cô và cho cô thoát khỏi đây một cách dễ dàng. Tao đâu có ngu. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo cho cô. Lượng quay lại nhìn mọi người. Gia Huy, anh bảo với mọi người tản ra giúp em nhé. Mặc dù rất thương Lượng, nhưng Gia Huy vẫn gật đầu đồng ý với cô. Ừ, anh biết rồi Lượng. Ai cũng nghe rõ lời Lượng nói, nên ai cũng tản ra một khoảng cách khá xa. Mày lại đây. Nghe Dung gọi, Lượng lấy hết bình tĩnh đi lại. Tôi đến đây rồi, chị mau thả thằng bé ra. Dung nhìn thấy Lượng, cô ta dùng động tác thay đổi người rất nhanh. Thằng bé vì thế nổ ném ra giữa sân. Nhanh như chớp, Dung nắm lấy đầu của Lượng kéo vào trong xe. Lên xe, nếu có bất cứ một người nào theo sau, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Bế thằng bé giao lại cho bà An, Gia Huy nhanh chóng lái xe đi sau. Dung bây giờ đã trở nên điên dại, việc cô ta làm hại Lượng là điều chắc chắn xảy ra. Ông Duệ Khang và Gia Hào ở nhà cô lê máy gọi cho công an đến để giải quyết vụ việc. Vừa lái xe, Dung vừa nhìn vào gương chiếu hậu, thấy xe của Gia Huy theo sau, cô ta càng hao máu, tăng tốc xe nhanh hơn. Lượng lo lắng. Chị lái xe từ từ được không? Chị hãy sám hối đi đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dung gằn giọng lên. Im mồm, nếu hôm nay tao chết thì mày cũng không sống nổi. Của đời tao không còn gì để mất, tao chỉ tiếc cho mày thôi, Lượng mà. Lượng đau lòng nhìn chị ta, tiền tài danh vọng là gì mà khiến cho con người biến chất và trở nên đầu ác như vậy? Hãy quay đầu là bờ đi chị, để cho cô Hoa ở dưới suối vàng đường yên giấc ngả thu. Mày nói hay lắm, thằng chồng yêu dấu của mày không muốn mày sống nên cố tình bám theo sau. Nếu nó muốn mày chết, tao sẽ cho nó toàn nguyện. Dung bây giờ giống như một người điên, cô ta đạp chân ga liên tục, đến nơi đèn đỏ. Cô ta không xử lại mà đã lao thẳng vào chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Lượm sợ hãi la lớn lên. Xử lại ngay. Bỏ ngoài tai những lời Lượm nói, dù đã gây ra một tai nạn kinh hoàng. Cô ta đập đầu vào tay lái và chết ngay tại chỗ. Còn Lượm thì máu me đầy người, không biết sống chết thế nào. Thời điểm xảy ra tai nạn, Gia Huy đã có mặt kịp thời để đưa Lượm đi cấp cứu. Ngồi ngoài chờ, cả người anh lại toát hết cả lên. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn le lòi ở trong đầu. Anh chắp hai tay lên cổng huyện cho cô được tai qua nạn khỏi. Tiếng y tá gọi nhau ý ới, tiếng dao kéo và đập vào nhau khiến cho lòng của anh đau thắt lại. Tầm 30 phút sau, vị bác sĩ mở cửa ra. Anh là chồng của bệnh nhân bị tai nạn sao? Dạ phải, cô ấy sao rồi bác sĩ? Tình hình hiện tại của cô ấy đang rất tệ, cô ấy mất máu rất nhiều. Anh thử liên hệ với những bệnh viện khác để mua máu kịp thời về truyền cho cô ấy. Vì lượng máu dự trữ ở bệnh viện chúng tôi không còn nhiều nữa, sợ không đủ. Chẳng cần để vị bác sĩ nói hết câu, Gia Huy mở máy cầu cứu ba mình. Vì là giới thượng lưu, ông Doãn Khang quen rất nhiều người bạn là bác sĩ, nên lượng máu để truyền cho Lượng cũng nhanh chóng được chuyển đến. Vậy là Lượng đã được cứu sống trong gang tấc. Bác sĩ thông báo Lượng đã qua cơn nguy kịch, Gia Huy như vỡ òa trong hạnh phúc. Ngày tin Lượng bị tai nạn, bà Mai cùng với bà con ở quê bắt xe vào Sài Gòn thăm Lượng. Do phụ lớn mả lớn, Lượng đã tỉnh lại nhanh chóng và không có tổn thương gì ở não. Mở ma ra, thấy đầy đủ tất cả mọi người vây quanh, Lượng xúc động không nói nên lời. Tiếng bà Mai vang lên khiến cho cả căn phòng trở nên ấm hẳn. Lượng ơi, bà đem cho mày mấy chục trứng gà để mày ăn tẩm bổ này. Cha nhà mày, mấy ngày mày nằm bất động trên giường, ai cũng lo sốt vó. Lượng cười, cả bác vất vả quá, cháu sống dai lắm, không chết được đâu. Gia Huy cùng với bà An cũng lại ngồi gần bên Lượm. Cô Bin gọi mẹ đi con. Tiếng thỏ bé thành thót gọi hai tiếng mẹ ơi, làm cho Lượm chảo nước mắt. Anh đưa thỏ bé lại gần cho em hôn nó một miếng. Giống như tỉnh mẫu tử thiêng liêng, thỏ bé liền cúi người xuống cho Lượm hôn vào má. Vài tuần sau, Lượm đã khỏe lại và được xuất viện. Bà An bàn với ông Doãn Khang bán các biệt thự đang ở để chuyển đến một căn nhà mới đẹp và vui tươi hơn. Còn về phần Gia Hào, anh ta đã biết thân biết phận của mình nên tự động viết đơn nghỉ việc. nhìn đứa con trai mình nuôi bao năm qua giờ lại thành con người khác, ông Xuân Khang đau lòng không chịu nổi. Tạm biệt ba, con đi đây. Gia Hào vừa mới dứt lời, ở ngoài cổng có mấy anh công an đang tiến vào. Anh Gia Hào, mấy anh về đồn để chúng tôi điều tra việc anh có liên quan đến cái chết của bà Tuyết. Gia Hào ngoan ngoãn đưa hai tay ra bỏ vào chiếc cổng số 8 đang chờ sẵn. Vậy đó, cuộc sống này thật vô thường, thứ mà chúng ta cố gắng dùng mọi cách đạt được lại tan biến chỉ trong vài nốt nhạc. Một thời gian sau, Gia Huy đã trở thành chủ tịch của công ty. Tất cả mọi cổ phần bà An và ông Doãn Khang đều chuyển qua cho Gia Huy hết. Với tài năng lãnh đạo và sự tận tình trong công việc của mình, Gia Huy đã xuất sắc được công ty vượt lên một tầm cao mới. Nhắc đến Lượm, hôm nay là giỗ đầu của Dung và bà Lệ Thủy. Mặc dù không có tình cảm gì với họ, nhưng Lượm vẫn là một mâm cơm cúng để nhớ ngày. Đứng trước di ảnh của bà Lệ Thủy, Lượm nâng lên từng hồi. Cho dù bà có lấy cái chết để trổ lại những lỗi lầm của mình đã gây ra, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho bà và cũng không bao giờ coi bà là hạm hẹ, bởi vì bà không xứng đáng với thiên chức thiêng liêng mà ông trời ban tặng cho bà. Hiểu được nỗi lòng của vợ, Gia Huy đi lại an ủi động viên. Hãy để cho quá khứ ngủ yên và hướng đến một tương lai tươi đẹp, em nhé. Mọi sự lựa chọn của Lượng có thể là sai, nhưng yêu và kết hôn với Gia Huy, đó là một sự đúng đắn nhất trong cuộc đời của Lượng. Gia Huy, em có một bất ngờ dành cho anh. Gia Huy hào hứng. Bất ngờ gì, em làm anh hồi hộp quá. Lượng lôi trong túi ra một que thử thai. Chúc mừng anh đã được lên trước ba lần thứ hai. Thật vậy hả Lượm, anh hạnh phúc quá Lượm ơi. Lượm nhìn anh với con mắt đầy sự yêu thương. Vì anh xứng đáng, vì anh là một người chồng tốt nhất thế gian. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười tươi. Lại đây cho anh ôm một tí. Lượm bèn lẽn đi lại nếp vòng hưởng Gia Huy. Hai người trao cho nhau nụ hôn mãi liệt. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, người con gái mang tên Lượm bị mẹ bỏ rơi ở bụi cây, giờ đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng của mình. Còn người ta hơn nhau là ở số phận và lấy được một tấm chồng tốt. Người ta thử nói, gặp đúng giày sẽ không đau chân, gặp đúng người sẽ được hạnh phúc. Mọi thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào!